Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, lực lượng huyết phách. Đá vụn văng tung tóe khiến Cổ Vân chấn động mạnh một cái, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Ánh lửa bên ngoài cũng xuyên qua khe hở tiến vào. Đột nhiên bạo liệt, khiến yêu lang chấn kinh, nhưng cũng không có rút lui. Nếu chỉ một chút động tĩnh như vậy đã khiến yêu lang rút lui, yêu lang cũng không có gì phải sợ. Vốn Cổ Vân liên tiếp chém giết hơn 10 con yêu lang, làm cho tu sĩ trong động phủ được cổ vũ rất lớn. Dù sao thời gian quá nửa, linh sư trưởng lão tuy rằng bị thương nặng, nhưng mà một mực không có ra tay, nhất định sẽ có dư thủ. Nhưng động phủ bại lộ bên ngoài, phương hướng cùng không gian yêu lang tiến công đều tăng lên rất nhiều, ưu thế động phủ đánh mất rất nhiều. Rất nhanh đã có yêu lang phát hiện ra vị trí tấn công này, nó bay vọt lên, đi tới đỉnh động phủ, nửa người thò đầu vào. Cổ Vân không chút do dự nhảy lên, linh kiếm trong tay từ cằm con yêu lang này chui vào, lập tức máu tươi xối xuống như mưa rào. Huyết dịch đỏ tươi, rơi vào trên hạt châu kia, trong nháy mắt bị hạt châu này hấp thu không còn một mảnh, hơn nữa trải qua loại tẩy lễ này, dường như càng thêm hồng nhuận một chút. Cổ Vân thấy vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, xem ra hạt châu này đã khô cạn quá lâu, huyết dịch của yêu lang tẩy lễ cũng có thể sinh ra hiệu quả như thế. Còn không đợi Cổ Vân thở dốc, yêu lang ở cửa chính động phủ đã công kích đến, Cổ Vân cũng một kiếm chí mạng, chém chết yêu lang này. Hai lần đánh giết liên tục khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện của Cổ Vân quả thật khiến bọn họ an tâm hơn không ít. Tình huống trong động phủ, người bên ngoài tự nhiên thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, yêu lang căn bản không công vào được, dù bọn hắn giúp yêu lang một lần, cũng tựa hồ không làm nên chuyện gì. La Điền, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một gã tu sĩ áo lam cả giận nói. Bẩm tiền bối, hai trưởng lão trong tông đã bị trọng thương, theo lý thuyết bọn họ không nên ngăn cản lâu như vậy. La Điền cũng rất là nghi hoặc, hắn cũng không thể nào hiểu được, vì sao chút tu sĩ này, làm sao có thể ngăn cản thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ hai gã linh sư trưởng lão này còn lưu lại hậu thủ? Tu sĩ áo lam nhíu mày, nếu hôm nay không thể thu phục toàn bộ chính hằng tông, hắn rất khó trở về phục mệnh. La Điền lấy lòng cười nói, mấy vị tiền bối không cần sốt ruột, cho dù bọn họ có chuẩn bị gì cũng vô dụng, hai vị trưởng lão linh sư của chính hằng tông đều bị thương, bọn họ dùng hết sức lực. Toàn lực chống cự yêu lang cả đêm, tuyệt đối không khá hơn chút nào, đợi đến trời sáng, đàn sói yêu thối lui, mấy vị tiền bối tùy tiện ra tay, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, liền có thể bắt toàn bộ bọn họ. Nói cũng đúng, mấy lam bào tu sĩ đều gật đầu, không phải họ tin lời La Điền vuốt mông ngựa mà họ cho rằng đích xác là thế. Như thế, số lượng sói yêu, cho dù để 5 người bọn họ ra tay giết hại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đám đệ tử chính hằng tông vừa mới quy phục, sắc mặt mỗi người đều không quá dễ nhìn, tuy rằng bọn họ vì sống sót, đầu nhập vào Lạc Nhật Tông, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ muốn nhìn đồng môn của mình bị yêu lang tàn sát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ ngũ vị tạp trần, nhưng bọn họ cũng biết, mình ở tầng dưới chót nhất của xã hội, căn bản không có quyền lên tiếng, nói không chừng bọn họ đến Lạc Nhật Tông, sẽ biến thành đệ tử tạp dịch, địa vị cực thấp. Lúc này, trong động phủ, Cổ Vân đã tắm đẫm máu toàn thân, không nhìn ra màu sắc của đạo bào. Nhưng Cổ Vân không hề ngừng chiến đấu, mấy thanh linh kiếm đã hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả đều bị thân thể cường hãn của yêu lang làm cho nổ tung. Mà động tác của Cổ Vân càng ngày càng thuần thục, mỗi một động tác đều cực kỳ tinh giản, mỗi một kích đều tạo thành tổn thương cực lớn. Linh sư trưởng lão không khỏi đứng dậy, đến loại tình trạng này, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút động dung. Đây là một trong những tu sĩ đặc thù nhất mà hắn từng thấy trong đời này. Hắn thậm chí từ trong động tác chém giết yêu lang của Cổ Vân học tập được rất nhiều. Lúc trước hắn quả thật có thể chém giết yêu lang, nhưng mà quá mức dây dưa dài dòng, rất dễ dàng bị yêu lang đụng chạm đến, cho nên bị không ít tổn thương. Mà Cổ Vân tuy rằng tiếp xúc gần gũi với yêu lang như thế, nhưng ngoại trừ bị huyết dịch yêu lang lây dính ra, không có bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa cũng hao phí rất ít linh lực. Hắn làm sao biết được, hắn học được từ trong động tác của Cổ Vân, tuyệt đối không phải tư chất như hắn, cảnh giới cỡ này có khả năng tiếp xúc đến, cũng có thể nói, hắn gặp được Cổ Vân, nhìn thấy Cổ Vân áp chế linh lực của mình chém giết yêu lang, từ đó cảm ngộ và học tập, tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất trong cả đời hắn. Chỉ có nhìn thấy những thân pháp đỉnh cấp này cùng ý nghĩ giết địch, mới có thể biết mình sai ở chỗ nào, vận dụng linh lực của mình như thế nào tốt nhất. thậm chí giống như Cổ Vân, căn bản không cần dùng bao nhiêu linh lực, dựa vào tu vi linh lực tầng 3 là có thể phát huy đến loại trình độ này. Đương nhiên, những đệ tử linh lực khác cũng không học được. Hạt châu trên không trung thoáng bành trướng một chút, bởi vậy trong trận chiến này, đại lượng yêu lang huyết dịch mới mẻ xúc tiến hạt châu này tăng trưởng. Nhưng vẫn không thể khiến hạt châu này thoát ly trạng thái khô cạn, dù sao số lượng yêu lang chém giết không nhiều lắm, lực lượng huyết phách cũng không nhiều. Cuối cùng, tất cả thể lực của Cổ Vân đều hao hết, tu sĩ có linh lực tầng 3 có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào tinh chuẩn ra tay, tiết kiệm lượng lớn thể lực. Sau khi Cổ Vân rời đi, phải có 5 tu sĩ trở lên thay thế bổ sung, hơn nữa tùy thời phòng bị cửa động phía trên có yêu lang đánh lén. Trưởng lão linh sư cũng không thể không đề cao tinh thần, ra tay bất cứ lúc nào. Lão cảm ngộ rất nhiều, mỗi lần ra tay sẽ không sử dụng quá nhiều linh lực. Đối với lão mà nói, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, thông qua việc giảm bớt lợi dụng linh lực, càng thêm tinh chuẩn vận dụng thân thể của mình. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi điều tức. Trận chiến này đối với Cổ Vân mà nói đã hoàn toàn vượt qua cực hạn. Thật ra Cổ Vân cũng không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng Cổ Vân cần cảm ngộ. Trong trận chiến đấu này, khi đối mặt với yêu lang mạnh mẽ hơn bản thân, cảm ngộ đạt được. Cảm ngộ không chỉ bắt nguồn từ chiến đấu đỉnh cấp, càng bắt nguồn từ loại chiến đấu cấp thấp này, bởi vì chiến đấu cấp cao sẽ vận dụng càng nhiều bảo vật cùng pháp bảo mà thiếu khống chế đối với bản thân. Mà Cổ Vân chính là rèn luyện nhận thức và cảm ngộ đối với linh thể của mình. Không bao lâu sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm ngộ một khắc đồng hồ đã đủ rồi, Cổ Vân muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng Cổ Vân đột nhiên phát hiện, dưới nền đất dường như phun trào ra mùi máu tanh nồng đậm, ẩn chứa rất nhiều lực lượng huyết phách. Số lượng yêu lang bị tàn sát Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ. Tất cả lực lượng huyết phách đều bị hạt châu kia hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa, một chút lực lượng huyết phách như vậy tuyệt đối không thể so sánh với lực lượng huyết phách mà Cổ Vân có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng chú ý tới hạt châu trên không trung kia, nó bỗng rung lên nhẹ nhẹ, dường như cũng cảm nhận được khí tức huyết phách bàng bạc. Việc này tuyệt không bình thường. Sâu trong động phủ truyền đến một giọng nói mừng rỡ. Chư vị đệ tử Chính Hằng Tông, kiên trì thêm một canh giờ, chúng ta liền có thể đại công cáo thành. Chương 1142, huyết thứ, Cổ Vân mở hai mắt, nhìn về phía sâu trong động phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ toàn thân trưởng lão linh sư kia, khí tức cực độ yếu ớt. Nếu như Cổ Vân không đoán sai, người này đang sử dụng lực lượng sinh mệnh của mình để kích hoạt một trận pháp khổng lồ, trận pháp này hẳn là nơi phát ra lực lượng huyết phách bàng bạc này. Tên linh sư trưởng lão đóng ở cửa nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn từ dưới đất đứng lên, thỉnh thoảng công kích yêu lang. Tất cả đệ tử linh lực đương nhiên không biết gì về chuyện này, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đều là vẻ mặt mờ mịt. Chư vị đệ tử, Chính Hằng Tông chúng ta truyền lại mấy vạn năm, tuyệt không phải tông môn bình thường, mặc dù bây giờ tông môn xuống dốc, nhưng mấy vạn năm qua ý chí tông môn chúng ta một mực kéo dài vẫn không có thay đổi, hiện tại chính là thời khắc Chính Hằng Tông chúng ta một lần nữa kiến tạo. Tất cả đệ tử nơi này, các ngươi sẽ là nguyên lão Chính Hằng Tông mới, các ngươi sẽ có được tất cả những gì các ngươi muốn. Những đệ tử này tuy rằng tu vi rất thấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến biến hóa đặc thù. Ngay cả yêu lang ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, bị loại lực lượng huyết phách này ảnh hưởng, những yêu lang này càng thêm cuồng bạo bất an, dục vọng công kích càng thêm mãnh liệt. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng hai tên trưởng lão này nói là sự thật, những lực lượng huyết phách này tuyệt đối không phải tu sĩ nhân loại bình thường có khả năng có được, hơn nữa đến từ một sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, thời gian trôi qua, lực lượng huyết phách càng lúc càng rõ ràng. Yêu lang phía sau bởi vì không chen vào được mà điên cuồng công kích thi thể yêu lang, gặm nuốt yêu lang. Yêu lang điên cuồng công kích động phủ, còn có một lỗ hổng lớn ngay cửa ra vào động phủ. Vách ngoài động phủ, tự nhiên là vô cùng kiên cố, rất nhiều yêu lang thậm chí móng vuốt cùng miệng đều mài ra máu, nhưng vẫn như cũ điên cuồng tiến công. Mà yêu lang đang tấn công cửa chính động phủ, càng thêm nóng nảy, căn bản không sợ sinh tử, liều mạng tiến công, bởi vậy làm cho các tu sĩ đóng giữ càng thêm cẩn thận. Linh sư trưởng lão không thể không ra tay tiến công, bởi vì hắn mà không ra tay, những đệ tử linh lực này chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ dù đổi thành Cổ Vân, cũng căn bản không ngăn cản nổi. Vừa rồi sở dĩ Cổ Vân liên tục chém giết nhiều yêu lang như vậy, chính là lợi dụng nhược điểm của yêu lang, cùng với động tác nhanh nhẹn của Cổ Vân, trong thời gian cực ngắn đã chém giết yêu lang, nhưng hiện tại, những yêu lang này đã bị lực lượng huyết phách ảnh hưởng, hoàn toàn cuồng loạn, cho dù là tấn công ánh mắt của bọn chúng, cũng sẽ không lùi về phía sau, liều mạng cắn xé, tiến công. Giờ phút này, tu sĩ Lạc Nhật Tông ở bên ngoài động phủ, trên mặt đều thoáng có chút cổ quái. Hành động điên cuồng của yêu lang khiến bọn họ có chút không hiểu lắm, vốn bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao để cho yêu lang tiến công mãnh liệt hơn một chút, nhưng những yêu lang này giống như điên rồi tấn công. Một gã lam bào tu sĩ nhíu mày, các vị đạo hữu, nơi đây tựa hồ có chút dị thường, chúng ta không bằng rời khỏi nơi này trước. Sợ cái gì, chúng ta ở giữa không trung, những con yêu lang này có lợi hại hơn nữa cũng không thể bay lên. Một người khác trực tiếp cự tuyệt nói, hiện tại chính Hằng Tông đã không còn bao nhiêu người, trận chiến đấu này chỉ sợ sống không được mấy người, nếu bọn họ mang truyền thừa của chính Hằng Tông đi, sau khi chúng ta trở về làm sao bàn giao với trưởng lão. Còn lại lam bào tu sĩ cũng đều gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi một chút, bằng vào tu vi của chúng ta, nơi này còn có cái gì có thể ngăn được chúng ta sao? Ngay lúc người này nói chuyện, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, nương theo tiếng bạo liệt điên cuồng, trong những vết nứt này, thoáng hiện ra từng đạo ánh sáng huyết hồng. Trong phạm vi chính Hằng Tông, bị đủ loại khe rãnh huyết hồng sắc bao trùm, như là một trận pháp cực kỳ quỷ dị, phức tạp. Hồng quang nồng đậm bao phủ chính Hằng Tông, huyết phách chi lực càng thêm bàng bạc phun trào mà đến. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ ngạt thở, loại cảm giác ngạt thở này thật giống như bị ném ở bên trong một cái huyết trì, huyết tương đậm đặc lấp đầy lỗ mũi cùng khí quản của bọn hắn. Ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, loại biến hóa này quá nhanh, quá nhanh. Lại nhìn thân ảnh linh sư tu sĩ trong động phủ kia, đã trở nên cực kỳ thon gầy, thậm chí có chút khô héo. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, lập tức đứng lên, đi về phía cửa động. Mọi người thấy Cổ Vân làm như vậy, còn tưởng rằng Cổ Vân trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục tốt, muốn lần nữa chém giết yêu lang. Bất quá vẫn có không ít tu sĩ, cũng phát hiện tại phụ cận hạt châu, loại cảm giác hít thở không thông này sẽ yếu bớt rất nhiều. Ngay trong nháy mắt này, bên trong động thoáng hiện ánh sáng màu đỏ. Trên mặt đất bắn ra vô số gai đỏ, tu sĩ tiếp xúc đến lập tức phát ra tiếng kêu rên, trên thân trong nháy mắt khô cạn, trở thành một cỗ thây khô. Chỉ có hơn 10 tu sĩ ở gần hạt châu, may mắn thoát khỏi khó khăn. Mà ở bên ngoài động phủ, càng có nhiều gai đỏ hơn nữa bắn ra. Sau khi yêu lang bị gai đỏ đâm trúng, trong nháy mắt cũng biến thành thây khô, màu lông trên người đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong nháy mắt, hơn 100 con yêu lang đều đi đời nhà ma. Trên mặt tu sĩ trên phi thuyền đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lam bào tu sĩ lớn tiếng nói, mau rời khỏi nơi này. Dứt lời, hắn căn bản không để ý tới những tu sĩ khác trên phi chu, tự mình ngự kiếm bỏ chạy, nhưng đã không kịp, gai đỏ lập tức chui vào trong cơ thể hắn, lực lượng huyết phách trong cơ thể bị hút sạch sẽ, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Những tu sĩ khác trên phi chu cũng như thế, căn bản không cho bọn họ quá nhiều cơ hội để cân nhắc, tất cả mọi người bị hồng quang đâm trúng, trong nháy mắt biến thành thây khô. Trong phút chốc, hết thảy đều yên tĩnh lại, trong phạm vi toàn bộ chính Hằng Tông, chỉ còn lại có mười mấy người như vậy. Hạt châu kia đang ông ông tắc hưởng, nhìn qua giống như là trong nháy mắt bay khỏi. Linh sư trưởng lão kia hiển nhiên không ngờ hết thảy tới đột nhiên như thế, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút mờ mịt. Cổ Vân chau mày, không chút nào bất ngờ, nơi này ẩn giấu một sinh linh thực lực cực kỳ cường hoành khổng lồ, sinh linh này cần lượng lớn lực lượng huyết phách, Cổ Vân không biết lịch sử chính Hằng Tông, nhưng tuyệt đối có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với chính Hằng Tông. Mà hạt châu này, tuyệt đối là bảo vật mấu chốt. Cổ Vân không chút do dự nắm chặt hạt châu này vào trong tay, trong nháy mắt một luồng lực lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Cổ Vân cảm nhận được lực lượng huyết phách vô biên, trong hạt châu này dường như ẩn chứa thế giới vô biên vô hạn, thậm chí khiến Cổ Vân cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Trong chốc lát, linh lực trên người Cổ Vân tự động bạo liệt, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Cạc cạc cạc, hình thể Cổ Vân đột nhiên tăng trưởng, tự dưng hiện ra thân hình khổng lồ cao hơn 5 trượng trực tiếp làm cho động phủ nứt toác ra. Tu sĩ phụ cận đều kinh hãi nhìn một màn trước mắt, lấy lịch duyệt của bọn họ, giờ phút này trong lòng đã vô cùng bối rối, căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chương 1143, Huyết Ma, trong lòng Cổ Vân khiếp sợ vô cùng. Từ sau khi Cổ Vân đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, thành tựu thần tộc chi thể, đặc biệt là sau khi thần lực của Cổ Vân cực kỳ cường đại, có thể hoàn toàn khống chế thần thể của mình, không ngờ lại ở đây, cưỡng ép mình hiện ra thần thể, sinh linh dưới mặt đất này, rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào. Cổ thần tộc, tới đúng lúc, có thể để bản tôn sau khi thức tỉnh, hưởng dụng bữa ăn ngon đầu tiên. Một thanh âm nặng nề từ dưới nền đất truyền ra. Ngay sau đó, chung quanh huyết quang bốc lên, toàn bộ Chính Hằng Tông bị huyết quang bao phủ, tạo thành một màn hào quang huyết sắc. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, trong tay hắn vẫn nắm viên hạt châu kia, huyết phách chi lực minh mông như vậy Cổ Vân cảm thụ được rõ ràng, vật ấy tuyệt đối bất phàm. Cổ Vân không chút do dự thu vào trong không gian hỗn độn, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa sinh linh dưới mặt đất với viên hạt châu này. Quả nhiên, sinh linh dưới lòng đất này lập tức phát hiện điểm này. Xem ra, ngươi còn không phải một cổ thần tộc bình thường, có chút thú vị. Ta còn tưởng sau khi ngủ say nhiều năm như vậy, các ngươi đều đã sớm chết sạch. Cùng lúc đó, ở trung tâm Chính Hằng Tông, một trận pháp quỷ dị nhanh chóng ngưng tụ hình thành, một vòng tròn màu đỏ máu chậm rãi sinh ra. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy bộ dáng một hình người. Thông qua lời nói của người này, Cổ Vân có thể đoán được, người này hiểu rất rõ cổ thần tộc, hơn nữa tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hơn nữa điều khiến Cổ Vân không hiểu là thần lực trên người hắn lại bị áp chế hoàn toàn, Cổ Vân không thể sử dụng thần lực. Nhưng Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp chạy như bay ra ngoài Chính Hằng Tông. Chỉ cần rời khỏi phạm vi Chính Hằng Tông này, sinh linh này sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Cổ Vân. Sinh linh này đã ngủ say lâu như vậy, khẳng định có nguyên nhân đặc thù nào đó, vừa mới thức tỉnh, tuy rằng vô cùng suy yếu, nhưng nơi này tuyệt đối khiến hắn chiếm ưu thế. Tốt nhất Cổ Vân vẫn nên tránh mũi nhọn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vết máu trên mặt đất lập tức hóa thành vô số dây leo, quấn quanh người Cổ Vân. Một khi bị những dây leo này quấn quanh, lực lượng huyết mạch trên người Cổ Vân nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị những dây leo này cắn nuốt mất. Cổ Vân vung tay lên. Một lưỡi đao hồng hoang khổng lồ xuất hiện chặt đứt những dây leo này, tuy rằng không thể sử dụng thần lực, nhưng cường độ của thân thể cổ thần tuyệt đối không kém. Trong trận pháp ở trung tâm mơ hồ hiện ra hình dáng một người, bất quá trên người bị hồng quang bao phủ, thấy không rõ diện mục vốn có. Nhưng Cổ Vân xác định, đây tuyệt đối không phải là nhân loại, chỉ là có chút tương tự với nhân loại mà thôi, tứ chi khổng lồ, còn có khuôn mặt thô bạo, tuyệt đối là sinh linh mà Cổ Vân chưa từng thấy qua. Cổ Vân vốn cho là hiểu biết đối với sinh linh trên đời này xem như không ít, không nghĩ tới ở trên một tinh cầu nho nhỏ như vậy, lại còn ẩn giấu đi loại sinh linh này, trong hạo vũ khổng lồ này, ẩn giấu vô cùng vô tận bí ẩn. Sinh linh này phát ra ngôn ngữ cực kỳ cổ quái, tối nghĩa khó hiểu, thậm chí còn phức tạp hơn cả ngôn ngữ của cổ thần tộc. Cổ Vân có thể phán định, sinh linh này hẳn là sinh linh mạnh mẽ từ thời hạo vũ sinh ra, giống như cổ thần tộc thời viễn cổ. Theo lời nói của sinh linh này, độ dày của huyết phách quang cháo càng ngày càng dày đặc, mùi máu tanh xung quanh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt đất, thậm chí nổi lên cuồn cuộn chất lỏng màu máu, chảy xuôi trên mặt đất. Bên trong động phủ, còn sót lại hơn 10 tên tu sĩ, từng cái trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cái này đối với bọn hắn mà nói rất khó tiếp nhận, quá khó lý giải. Đặc biệt là vị trưởng lão linh sư kia, càng không biết làm sao. Dựa theo ghi chép của tông môn, tốn hao vô số đại giới mới có thể thức tỉnh lão tổ trong truyền thuyết, tại sao lại có bộ dáng như vậy? Một đệ tử chỉ là linh lực tầng 3, tại sao có thể có thân thể khổng lồ, thực lực cường hãn như thế? Nhưng càng khiến hắn suy nghĩ chính là làm sao sống sót, mùi máu tanh cuồng bạo này gần như khiến hắn hít thở không thông. Lão tổ, linh sư trưởng lão lớn tiếng gầm rú. Bất quá kế tiếp, để cho hắn trở nên cực độ không thể tưởng tượng nổi, sinh linh quái dị ở trung tâm kia. Chỉ dùng mắt nhìn hắn một cái, trưởng lão linh sư này toàn thân trong nháy mắt hòa tan, tiêu tán thành vô số lực lượng huyết phách, tiêu tán vô hình. Đám đệ tử linh lực xung quanh thấy vậy lại càng hoảng sợ. Đương nhiên Cổ Vân chú ý tới điểm này, sự cường đại của sinh linh này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Ha ha ha ha, huyết ma tộc ta rốt cục trở về rồi, trước hết để tất cả sinh linh trên thế gian này hiến tế cho bản tôn đi. Theo một tiếng chu lên. Hình thể của sinh linh này trong nháy mắt dài 20 trượng, hình thể khổng lồ, thậm chí vượt qua Cổ Vân. Nhưng dường như hắn không hề để ý đến Cổ Vân đã đến bên ngoài huyết phách, cũng không cố gắng ngăn cản Cổ Vân rời đi, mà thỏa thích giãn nở thân thể của mình. Cổ Vân sải bước, huyết phách chi lực tuôn trào, trong nháy mắt đã bay ra 10 vạn dặm. Sau đó Cổ Vân mới quay đầu lại, từ xa đánh giá biến hóa trong Chính Hằng Tông, độn bay xa như vậy. Cũng không phải Cổ Vân muốn chạy trốn. Loại sinh linh thượng cổ kỳ dị này xuất hiện, Cổ Vân sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng Cổ Vân cũng sẽ không cậy mạnh, nếu không thì khác gì đi chịu chết. Cổ Vân vung tay lên, một ma đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Tiền bối, gọi ta ra có gì chỉ giáo? Thiên ngoại phi ma rất ít khi có cơ hội rời khỏi không gian hỗn độn, lần này đột nhiên bị Cổ Vân gọi ra, đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Huyết ma, ngươi từng nghe kể chuyện chưa? Huyết ma, trong giọng nói của Thiên Ngoại Phi Ma để lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối nói là thượng cổ huyết ma sao? Thiên Ngoại Phi Ma thuận theo ánh mắt Cổ Vân, nhưng hắn cũng không thể nhìn thấy cái gì. Huyết ma là một loại quần thể đặc thù nhất trong ma tộc thượng cổ, bọn chúng cắn nuốt vạn vật, bất kỳ sinh linh nào cũng là đồ ăn của bọn chúng, cổ thần tộc, cổ yêu tộc, thậm chí là thượng cổ ma tộc. Trong truyền thừa, ta không hiểu nhiều về huyết ma, nếu tổng kết lại chỉ có hai chữ sợ hãi. Nhưng huyết ma tộc cần rất nhiều huyết linh, căn bản không có nhiều huyết linh cung cấp cho bọn họ tu luyện, cho nên huyết ma tộc cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Sinh linh mạnh mẽ như thế sẽ không dễ dàng vẫn lạc, chỉ biết ngủ say. Cổ Vân hít sâu một hơi, thông qua giọng điệu của Thiên Ngoại Phi Ma, Cổ Vân đã hiểu rõ gần hết. Huyết ma nhất tộc này không ngừng thôn vệ sinh linh khác mà sinh tồn, hơn nữa một khi không thể thôn vệ sinh linh khác, liền có khả năng dẫn đến bản thân vẫn lạc. Huyết ma tộc biến mất hoặc ngủ say khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, nhưng huyết ma thức tỉnh tuyệt đối là sợ hãi của toàn bộ Hạo Vũ, huyết ma đến đâu có thể nuốt vạn vật. Huyết ma kinh khủng nhất phải không, thực lực của bọn họ sẽ tăng trưởng vô hạn. Thiên Ngoại Phi Ma đạo, chỉ cần cho bọn họ đủ huyết linh, thực lực của bọn họ sẽ không ngừng tăng trưởng, không có hạn mức cao nhất. Mặc dù thực lực của cổ thần tộc tiền bối thiên ma tộc chúng ta rất mạnh mẽ, nhưng thực lực mạnh mẽ này có giới hạn rất cao, huyết ma tộc thì không. Ta đề nghị tiền bối lập tức rời xa nơi này, càng xa càng tốt, nếu không một khi huyết ma này cường đại, sẽ cắn nuốt tất cả sinh linh. Chương 1144, chiến huyết ma, hắn không có tư cách này. Cổ Vân nhìn về phương xa, trầm giọng nói. Huyết ma đích xác rất mạnh, nhưng huyết ma vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực của hắn cũng sẽ không quá mạnh, nhưng nếu để cho hắn thôn vệ vô hạn huyết phách toàn bộ thế giới, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng rất lớn. Tuy trong Hạo Vũ mênh mông, tồn tại huyết ma không ảnh hưởng lớn, nhưng trong tinh vực này, chỉ cần có huyết ma tồn tại, tất cả sinh linh đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao gồm cả Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân nhất định phải bóp chết nó ngay bây giờ, hơn nữa Cổ Vân cũng rất có hứng thú với sự trưởng thành của huyết ma, loại thực lực tăng trưởng vô hạn này, e rằng bất kỳ tu luyện giả nào cũng đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Cổ Vân quyết đoán như vậy, còn có một nguyên nhân nữa là trên người Cổ Vân dính rất nhiều huyết phách chi lực, hơn nữa những huyết phách chi lực này không thể nào thanh trừ được. Điều này có nghĩa là huyết ma này có thể căn cứ vào huyết phách chi lực mà tìm được Cổ Vân, ngoại trừ giết chết huyết phách ra thì không còn cách nào khác. Huyết phách không ngừng tăng trưởng, ắt sẽ trở thành kẻ địch của Cổ Vân cũng không muốn bị người ta truy tung mãi. Đi theo ta xem thử, thân hình Cổ Vân nhoáng một cái, vội vã bay đi. Thiên ma nghe vậy, lập tức nói, tiền bối, việc này nhất định phải thận trọng, thực lực của huyết ma cực kỳ cường đại, chúng ta tuyệt đối không thể chống lại. Chỉ cần ta rời xa hắn thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý tới hắn, điều này khiến cho thiên ma có chút bất đắc dĩ, hắn trầm ngâm một chút rồi cũng đi theo. Khoảng cách 10 vạn dặm thật ra rất gần, rất nhanh Cổ Vân lại trở lại bên ngoài dãy núi Chính Hằng Tông. Giờ phút này, toàn bộ ngọn núi Chính Hằng Tông đều đã biến thành màu đỏ như máu, tất cả cỏ cây thậm chí là nham thạch đều biến thành màu đỏ như máu. Khí tức huyết phách nồng đậm, chảy xuôi khắp dãy núi. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, thực lực của huyết ma này cũng quá mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, làm sao lại có được nhiều lực lượng huyết phách như vậy, cho dù hắn tàn sát tất cả sinh linh ở nơi này cũng không thể. Cái này chỉ có một giải thích, đó là nơi này tích tụ lượng lớn lực lượng huyết phách. Lão tổ sáng tông của Chính Hằng Tông, kỳ thật đã sớm bị huyết ma khống chế, trong thời gian mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn, tích xúc cho huyết ma ngủ say một lượng lớn lực lượng huyết phách. Nếu lại cho huyết ma thêm thời gian nhất định, sẽ trở thành tồn tại cường đại khó có thể khống chế. Cổ Vân không chút do dự lập tức ra tay, tinh phách chi linh Phượng Hoàng nhanh chóng bay ra, tất cả huyết phách chi lực bị thiêu đốt, tản mát ra khí tức khét lẹt. Bản tôn cho ngươi một con đường sống, ngươi vậy mà. Còn dám trở lại tìm chết, huyết ma không ngờ Cổ Vân vẫn còn trở về, hạt giống âm thanh lộ ra rất nhiều phẫn nộ. Nếu đã trở về, vậy thì coi như là huyết thực của bản tôn đi. Giết hắn đi. Ban thưởng cho các ngươi vinh quang vô thượng. Theo một câu của huyết ma, hơn 10 tu sĩ từ trong huyết phách đi ra. Đây chính là mười mấy tu sĩ may mắn còn sống sót của Chính Hằng Tông, trên người bọn họ toàn bộ đều là màu đỏ máu, hai mắt đỏ đậm, nhưng xem ra, linh trí vẫn còn tồn tại. Huyết ma vừa dứt lời, đám tu sĩ này đã độn lên tại chỗ, trên người bắn ra lực lượng cực kỳ bàng bạc. Trên mặt mỗi một tu sĩ thậm chí đều lộ ra vẻ hưng phấn. Những đệ tử linh lực này chưa từng thể nghiệm qua bay lượn, càng chưa từng cảm thụ qua lực lượng khổng lồ như thế. Linh trí của bọn họ đương nhiên tồn tại, bọn họ đương nhiên cũng biết Cổ Vân, nhưng lúc này, bọn họ đã sớm quên mất Cổ Vân tàn sát yêu linh như thế nào, cứu vớt bọn họ ra sao. Cổ Vân híp mắt lại, thực lực của đám tu sĩ này vậy mà đều đạt đến cảnh giới hóa thần. Huyết ma có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã cho những tu sĩ này lực lượng cường đại như thế, không nói đến nguồn gốc của những lực lượng này có thể kéo dài bao lâu, nhưng điều này đủ để chứng minh thực lực huyết ma mạnh mẽ. Giết, tất cả tu sĩ vọt mạnh tới Cổ Vân, mưu toan trực tiếp xé nát Cổ Vân. Nhưng bọn họ quả thực đã đánh giá thấp Cổ Vân quá mức, Cổ Vân vung tay lên, một luồng ánh sáng đỏ lao vút ra, trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ tu sĩ này. Ở trước mặt tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, đám tu sĩ hóa thần cảnh này, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, cơ hồ trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể bọn họ bắn ra, thanh âm bạo liệt trong cơ thể bọn họ dựng dục. Oanh oanh oanh, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, tất cả tu sĩ trong nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành vô số quang hoa huyết hồng, tán lạc tại huyết phách chi địa. Huyết ma thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia khác thường, hắn đích thực đánh giá thấp thực lực của Cổ Vân. Mạnh như vậy, Thịnh Yến bản tôn vừa mới thức tỉnh tựa hồ có chút xa hoa. Huyết ma đột nhiên động, thân hình hắn ở trong huyết phách chi địa, nhanh chóng di động, hóa thành một hư ảnh. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân không thể ở lại huyết phách chi địa, huyết ma ở trong đó có ưu thế cực lớn, tuyệt đối khó có thể khống chế. Hồng quang bàng bạc hiện ra xung quanh thân thể huyết ma, đồng thời trong nháy mắt hóa thành vô số tia máu, bao phủ lên thân Cổ Vân. Cổ Vân sao có thể dễ dàng bị hắn đánh trúng như vậy, thân ảnh nhoáng một cái, đã sớm biến mất ở nơi xa xôi. Cùng lúc đó, hồng hoang cổ bảo trong tay Cổ Vân không ngừng xuất kích, liên tục chặt đứt một lượng lớn huyết phách chi địa. Mỗi một tia huyết phách chi lực ở nơi này đều có thể trở thành thức ăn của huyết ma, trở thành trợ lực của huyết ma. Huyết ma đã không muốn chính diện giao chiến, Cổ Vân cũng không ngừng phá hư huyết phách chi địa của hắn, để cho huyết ma chính diện đánh một trận, mà không phải để cho huyết ma tùy ý hấp thu huyết phách nơi này, tăng cường thực lực bản thân. Huyết ma thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ không gì sánh được. Huyết ma vừa mới thức tỉnh, tuyệt đối không muốn nảy sinh xung đột với một gã cổ thần tộc, vừa rồi hắn chỉ ép Cổ Vân đi, không ngờ một cổ thần tộc lại không sợ hãi hắn chút nào, ngược lại còn có thể trở về. Cùng lúc đó, thiên ma cũng lao vùn vụt tới, khoảng cách của hắn càng xa hơn, cũng càng sâu hơn, đối mặt với huyết ma, hắn có một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên. Đây là sinh linh gì? Huyết ma nhìn về phía thiên ngoại phi ma, tựa hồ có chút nghi hoặc. Mặc kệ tiểu hữu là tồn tại gì, chỉ cần giúp ta giết cổ thần tộc này, bản tôn nhất định cho ngươi tuyệt thế chỗ tốt. Thiên ngoại phi ma cũng không dám dễ dàng tin tưởng lời ấy, hắn mặc dù không bị Cổ Vân hoàn toàn khống chế, nhưng cũng biết thực lực của Cổ Vân cường hãn, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Thật ra thực lực cường đại nhất của thiên ngoại phi ma hiện tại, bắt nguồn từ ma đầu hắn khống chế, mà ma đầu này, cũng là dưới sự trợ giúp của Cổ Vân, mới có thể luyện hóa thành công. Có thể nói, hiện tại thiên ngoại phi ma mặc dù có thực lực cảnh giới thái hư, nhưng nếu không có ma đầu này, thực lực của hắn sẽ đột nhiên hạ xuống cảnh giới linh tôn. Đương nhiên thiên ngoại phi ma cũng không phải dựa vào thực lực bản thân thủ thắng, nhưng phụ thuộc vào người khác mà sinh tồn, cũng không phải là điều thiên ma này muốn. Lời nói của huyết ma mặc dù rất có sức hấp dẫn, cũng đủ hấp dẫn hắn, nhưng thiên ngoại phi ma lập tức cân nhắc lợi hại, trong số ma đầu của hắn phun ra vô số đạo hắc quang, giống như là từng gợn sóng nhanh chóng phun về phía huyết ma. Chương 1145, liều chết chiến một trận. Tuy thiên ma có thể bỏ qua công kích của huyết ma, nhưng ở trình độ nhất định, vẫn kéo dài tiến triển tu luyện của huyết ma. Tốc độ Cổ Vân độn cực nhanh, dựa vào thần thể mạnh mẽ, lực lượng huyết phách đấu đá lung tung, khiến cho huyết ma không có chút biện pháp nào. Trừ phi hắn rời khỏi huyết phách chi địa chiến một trận với Cổ Vân, nếu không lực lượng huyết phách sẽ bị Cổ Vân cắn nuốt. Những lực lượng huyết phách này cũng là huyết ma tích góp nhiều năm đoạt được, mỗi lần tổn thất một hào đều sẽ khiến hắn vô cùng đau lòng. Lúc này, phụ cận lại có không ít tu sĩ chạy đến. Động tĩnh nơi này lớn như vậy, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cấp thấp đến, bọn họ cho rằng nơi này có khả năng bảo vật hiện thân, liều lĩnh đến xem xét đến tột cùng là gì, bất quá khi bọn hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọn núi quen thuộc này đã biến thành hải dương huyết phách, tất cả đều bị huyết phách bao phủ. Khí tức như hít thở không thông khiến cho bọn họ không thở nổi. Thậm chí loại khí tức cuồng bạo này, để bọn hắn cũng khó mà xê dịch, ngơ ngác đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, càng nhiều tu sĩ tu vi hơi cao hơn đang từ xa xôi chạy tới, những tu sĩ này tu vi cũng không tính quá thấp, tối thiểu đều là cảnh giới linh tôn, thậm chí còn có tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tiểu thế giới này, tu sĩ có tu vi tương đối cao, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại dị động này tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý, ai có thể nghĩ đến, nơi này sẽ phát sinh loại chuyện nghe rợn cả người như thế này. Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng ra tay, mau chóng đắc thủ, nhất định phải bóp chết huyết ma này, thời gian trôi qua sẽ có càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới đây, không hề nghi ngờ, những tu sĩ này rất có thể đều sẽ trở thành thức ăn của huyết ma, tăng cường thực lực của huyết ma. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, Nguyên Minh Sơn xuất hiện trong tay Cổ Vân, phung tay lên, Nguyên Minh Sơn trong nháy mắt hiện lên phía trên huyết phách chi địa, hình thể nhanh chóng tăng trưởng, ước chừng mấy ngàn trượng, sau đó ầm ầm rơi xuống. Trong phút chốc, trọng áp bàng bạc ầm ầm đánh tới. Một tiếng nổ ầm vang, Chính Hằng Tông bị bổ ra làm hai, đại lượng huyết phách chi lực theo khe hở trong nháy mắt chảy xuôi ra ngoài. Huyết ma thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ tới Cổ Vân lại có thực lực như thế. Lực lượng huyết phách đối với hắn mà nói, quả thực quý giá giống như tính mạng, Cổ Vân vừa ra tay, liền đem lượng lớn lực lượng huyết phách vung ra ngoài, điều này làm cho hắn tổn thất vô cùng to lớn. Đạo hữu, ngươi thật muốn cùng ta nhất quyết sinh tử sao? Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, bản tôn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu ngươi tiếp tục công kích bản tôn, cũng đừng trách bản tôn không cho ngươi cơ hội sống. Huyết ma chu lên. Nếu như ngươi thật sự có ý đó thì cũng sẽ không lưu lại lực lượng huyết phách trên người của ta, hiện giờ không giết ngươi thì chờ ta trở thành con mồi của ngươi à? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, Nguyên Minh Sơn lại tăng vọt, trùng trùng điệp điệp oanh kích mặt đất, lưu lại một cái hố sâu khổng lồ trên Chính Hằng Tông. Lực lượng bàng bạc sinh ra vô số vết nứt, lực lượng huyết phách theo những vết máu này mà nhao nhao chảy xuôi, chỗ có thể đi qua, tất cả nham thạch đều bị ăn mòn, sinh ra mùi hôi thối khó ngửi. Cỏ cây bị lây dính, đều khô héo, mắt thấy huyết phách chi lực chảy xuôi, huyết ma cũng khó có thể chịu đựng được nữa, một khi bỏ mặc Cổ Vân tiến công, hắn thừa nhận tổn thất, chính là không thể đánh giá. Rất tốt, bản tôn liền đánh với ngươi một trận, bản tôn sẽ hút khô một giọt máu cuối cùng của ngươi, đồng thời triệt để hủy diệt truyền thừa thần tộc của ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết ma chạy như bay đến, lực trùng kích bàng bạc khiến thần thể của Cổ Vân có chút lay động. Cổ Vân cũng không bỏ chạy, hắn cầm cổ bảo hồng hoang trong tay nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tuy rằng cổ thần thân thể của Cổ Vân, hình thể nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng trên thực lực, tuyệt đối không yếu bao nhiêu, sinh ra khổng lồ lực trùng kích, hướng bốn phía chấn động mà đi. Ngay cả thiên ngoại phi ma cũng bị xung kích, bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt thiên ngoại phi ma lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng thực lực của mình có thể so sánh với Cổ Vân, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được thực lực của mình căn bản là không có cách nào chống lại Cổ Vân, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Ánh mắt huyết ma lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ một gã cổ thần tộc lại có thể cường đại như thế. Cổ Vân không chút do dự, tiếp tục tiến công, thần lực khổng lồ huy động, bỗng nhiên đụng vào phần bụng của huyết ma. Lại một tiếng vang thật lớn, thanh âm giống như bạo tạc càng thêm chấn động mạnh mẽ, lần nữa truyền ra bốn phía. Những tu sĩ đang bị vây trong huyết phách kia, giờ phút này dường như đã tỉnh lại, điên cuồng bỏ chạy bốn phía. Hai lần mặt đối mặt, cứng rắn đọ sức, khiến huyết ma chịu nhiều đau khổ. Cổ Vân cũng bị thương tổn cực lớn, tuy thần thể cường đại, nhưng ở lúc đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, không thể nào không bị thương tổn. Nhưng Cổ Vân không thèm để ý, mục đích chủ yếu khi đột nhiên đi tới thế giới này chính là khiến mình rơi vào tuyệt cảnh, khiến mình phải chịu đựng uy áp chân chính. Trước đó Cổ Vân áp chế tu vi của mình, ở cảnh giới linh lực tầng 3, phát huy ra cực hạn, chém giết mấy chục con yêu lang, hoàn thành chuyện mà ngay cả tu sĩ cảnh giới linh sư cũng khó có thể hoàn thành. Mà hiện tại, Cổ Vân không cần áp chế tu vi của mình, dùng hết toàn bộ thực lực, đánh một trận với huyết ma, mặc kệ chịu đựng tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, Cổ Vân đều liều chết chiến một trận, để cho mình thỏa thích cảm thụ, mình ở dưới trạng thái đỉnh cao này có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể nói, huyết ma mặc dù không hấp thu tất cả lực lượng huyết phách, nhưng thực lực của bản thân hắn mạnh hơn thân thể Cổ Vân cổ thần tộc rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân huyết ma có gan đối thoại với Cổ Vân như thế, nhưng hắn thật không ngờ Cổ Vân lại liều mạng đánh một trận với hắn như thế. Tiền bối, ta đến rồi. Đối mặt với loại đối chiến này, thiên ngoại phi ma không thể ngồi yên không lý đến, hắn nhất định phải xuất thủ, nếu như vẫn không ra tay, ở xung quanh xem, hắn nhất định sẽ mất đi tín nhiệm của Cổ Vân. Cho nên bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, ra tay trợ trận, hoặc là nhanh chóng bỏ chạy, thoát khỏi nơi đây, hy vọng từ nay về sau, sẽ không bị Cổ Vân phát hiện. Thiên ngoại phi ma điều khiển ma đầu, từng luồng ma quang phun trào, chui vào trong cơ thể huyết ma. Tuy hiệu quả của đòn tấn công này không rõ ràng, nhưng bây giờ lại cực kỳ chính xác trúng chỗ yếu hại của huyết ma, cũng coi như khiến Cổ Vân có một chút cơ hội thở dốc. Mạnh mẽ tấn công khiến thần thể Cổ Vân chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sau khi liên tiếp va chạm với huyết ma mấy lần, Cổ Vân lại một lần nữa tấn công mạnh mẽ. Muốn chết, huyết ma nổi giận gầm lên, huyết phách dưới chân phun trào, biến ảo một phần thân thể của hắn. Va chạm to lớn khiến huyết ma lùi lại mấy chục trượng. Cổ Vân cũng không thoải mái, thần lực của hắn liên tục bị hao tổn rất nhiều, khiến thần lực của Cổ Vân có chút tan rã. Có thể nói, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Cổ Vân đã hao phí gần 3.000 năm để tích lũy thần lực. Thần lực đối với Cổ Vân cũng quan trọng như huyết phách vậy. Người đây là tự tìm đường chết. Huyết ma hơi kinh hoàng, hắn không hiểu vì sao Cổ Vân liều chết muốn đánh với hắn một trận, đây căn bản không phải là giao chiến bình thường. Chương 1146, trọng thương, huyết ma, chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Cổ Vân đã liên tục tiến hành 3 lần công kích, lực công kích to lớn có thể nói là trước nay chưa từng có. Cho dù là thiên ngoại phi ma hay là huyết ma đều cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Huyết ma là sinh linh đỉnh cấp, hoàn toàn có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể Cổ Vân đang suy giảm một cách nhanh chóng, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến một khắc đồng hồ nữa, thần thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cổ thần tộc tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng phải mượn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng tiền để thần lực vô cùng mạnh mẽ của bản thân, mà tốc độ thu hoạch thần lực của cổ thần tộc là cực kỳ chậm chạp, bởi vậy cổ thần tộc cần thời gian dài ngủ say, cam đoan từ bên ngoài không ngừng thu hoạch thần lực. Cũng có thể nói, sự cường đại của cổ thần tộc trên thực tế, phần lớn là ở chỗ sức uy hiếp của cổ thần tộc, không có sinh linh nào dám can đảm vì tiện trêu chọc cổ thần tộc, trừ khi thực lực của bọn họ vượt xa cổ thần tộc này. Một khi cổ thần tộc liều chết chiến một trận, tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể chống lại. Nhưng tương tự, một khi thần lực của cổ thần tộc tiêu hao hết, như vậy thực lực của cổ thần tộc này sẽ yếu đi rất nhiều, hơn nữa rất khó khôi phục trong thời gian ngắn. Huyết ma hoàn toàn không thể hiểu được vì sao Cổ Vân lại liều chết đánh một trận như thế, lẽ nào nơi này có bảo vật ghê gớm, hay là nơi này có cổ thần tộc cường đại tới cực điểm tồn tại, cũng không phải chỉ có một gã cổ thần tộc như vậy. Như thế, huyết ma ngược lại sinh lòng sợ hãi, hắn không dám tùy tiện vận dụng toàn lực, hắn chỉ muốn ở chỗ này thu hoạch càng nhiều lực lượng huyết phách, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cổ Vân không biết mình sẽ khiến huyết ma sinh ra loại quấy nhiễu này, cổ thần chi thể chỉ là một bộ phận của Cổ Vân mà thôi. Huyết ma rút lui khiến Cổ Vân càng thêm thô bạo, càng thêm không nể tình. Trong chốc lát ngắn ngủi, huyết ma lại chịu mấy lần lực trùng kích mạnh mẽ, bên ngoài thân thể huyết ma của hắn đã hình thành một lớp máu đỏ sậm, loại vết thương này hắn khó có thể chịu đựng được. Đạo hữu, cần gì liều chết chiến một trận, đối với người ta có chỗ tốt gì? Ngươi dù sao đã chiếm được một viên huyết phách châu tử, viên châu này cũng đủ cho ngươi tu luyện công pháp tương tự. Lấy thân thể cổ thần của ngươi, thậm chí có thể tu luyện thành thân thể huyết ma cổ thần, thực lực càng cường đại hơn. Bây giờ ta sẽ thu hồi huyết phách tử của ngươi về. Chúng ta từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Nhưng chờ đợi hắn chính là một lần trọng kích, gần như bao hàm toàn bộ lực trùng kích của thần thể, khiến huyết ma căn bản không chịu đựng nổi. Với sức mạnh cường hãn của huyết ma, hắn đương nhiên có thể đánh một trận với Cổ Vân, thậm chí hắn còn có lòng tin có thể tru sát Cổ Vân, nhưng một khi làm như vậy thì tuyệt đối là chí mạng đối với hắn, rất có thể hắn sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say, điều này gần như không thể chịu đựng nổi với hắn, lần ngủ say tiếp theo sẽ khiến hắn khó có thể tỉnh lại lần nữa. Cũng sẽ không có người tích góp cho hắn nhiều huyết phách chi lực như vậy. Huyết ma vô cùng tức giận, vô cùng căm hận, nhưng hiện tại hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ có thể cúi cái đầu cao quý xuống cầu xin Cổ Vân tha thứ, nhưng cầu xin tha thứ này lại không có chút đáp lại nào. Trong lòng thiên ngoại phi ma có rất nhiều suy nghĩ, hắn nhìn thấy rất rõ ràng thế cục trên trận, công kích Cổ Vân là hắn tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì huyết ma sẽ không cho hắn bất kỳ hứa hẹn gì. Tuy rằng công kích Cổ Vân có thể giết chết Cổ Vân, sau đó giành lấy tự do, thế nhưng một khi thất bại thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, một khi thất bại thì hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Sau khi suy nghĩ trong thời gian ngắn, thiên ngoại phi ma tiếp tục công kích huyết ma, hắn hiểu rõ, cho dù như thế nào mình cũng không thể đối địch với Cổ Vân, nếu như Cổ Vân thật sự bị huyết ma giết chết, như vậy hắn vừa vặn bỏ chạy. Oanh oanh oanh, huyết ma bay ngược ra ngoài, mặt mũi hắn tràn đầy phẫn hận, hắn không dám trốn ở huyết phách chi địa, Nguyên Minh Sơn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi lần công kích đều sẽ dẫn đến đại lượng huyết phách phiêu tán, còn có thể tạo thành tổn thương chí mạng đối với hắn. Nhưng ở bên ngoài huyết phách chi địa, Cổ Vân Man công kích ngang ngược đến không giảng đạo lý, khiến hắn chịu nhiều đau khổ, hắn không thể không bó tay bó chân, căn bản không dám dốc hết toàn lực. Hai người đều không có cơ hội thở dốc, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, thời gian trôi qua mười mấy canh giờ. Toàn bộ Chính Hằng Tông đã sớm không thấy bộ dáng, vị trí ngọn núi ban đầu, gần như bị Nguyên Minh Sơn đập ra một cái hố sâu, bên trong chồng chất huyết phách màu đỏ nồng đậm dày đặc. Loại tiến công mãnh liệt này, ít nhất khiến huyết ma xem như ba phần huyết phách, đây là điều khiến hắn vô cùng đau đớn, không biết đã bao nhiêu năm tháng mới tích tụ được nhiều như vậy, đây là sự bảo vệ để hắn sống sót, luyện thành thân thể huyết ma, bây giờ tất cả đều bị Cổ Vân hủy diệt. Trên thân thể huyết ma có rất nhiều vết thương, mặc dù rất nhiều vết thương lúc đầu sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể huyết ma chịu đựng tổn thương càng ngày càng nhiều. Khó có thể khôi phục hoàn toàn, cổ thân thể của Cổ Vân cũng không khá hơn chút nào, tổn thất hơn phân nửa thần lực, năm món hồng hoang cổ bảo đã bị huyết phách chi lực ăn mòn mấp mô, nhìn không ra hình dáng ban đầu, gần như bị phế bỏ. Hai người một lần nữa giằng co, huyết ma dàn trận địa sẵn sàng đón địch, hắn cũng không dám khinh địch nữa, mỗi một lần Cổ Vân đánh xuống đều là một đòn chí mạng với hắn, hắn không thể không cẩn thận đối phó. Đối với Cổ Vân mà nói, gần như tất cả thần lực trong cơ thể đều cạn kiệt, thân thể sắp sụp đổ, tiến vào trạng thái ngủ say, vào thời khắc cuối cùng, Cổ Vân muốn dùng hết thần lực, cho huyết ma công kích cường đại nhất. Hai người phảng phất như hai con viễn cổ hung thú, đều muốn cho đối phương một kích chí mạng, nhưng không có ai động trước, đều giống như tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đột nhiên, Cổ Vân chuyển động, vô số ngọn lửa phun trào khắp toàn thân, tất cả thần lực đều bộc phát ra, nguyên lực trời đất xung quanh vì không chịu nổi nhiều thần lực như vậy nên trở nên rất táo bạo. Huyết phách bắt đầu sôi trào, phát ra tiếng nổ vang rền. Phá, Cổ Vân hét lớn một tiếng, thân thể giống như một lưỡi dao sắc bén, năm thanh cổ bảo hồng hoang đều xuất hiện, những cổ bảo hồng hoang này gần như bị hủy diệt, hiện tại chúng đang phát huy dư uy của mình. Keng, liên tục có tiếng nổ, chấn động cực lớn ầm ầm vang lên. Năm thanh hồng hoang cổ bảo, dưới sự va chạm của huyết ma, nhao nhao nổ tung. Vèo, thân thể Cổ Vân đột nhiên đụng vào bên hông huyết ma, lực trùng kích cực lớn, khiến huyết ma lùi lại hơn vạn trượng. Huyết ma hét thảm một tiếng, loại trùng kích cực lớn này, gần như khiến hắn bị chặt đứt ngang. Huyết ma thân thể khổng lồ của huyết ma thu nhỏ lại, khôi phục lại không đến một trượng, trên mặt càng lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi, ngươi, huyết ma lập tức nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rời khỏi huyết phách chi địa xa như vậy, lại phải chịu tổn thương nghiêm trọng như thế, hắn rất bất lợi, cho nên lập tức tìm kiếm tung tích Cổ Vân, nhưng hắn nhìn quanh một vòng, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Xung quanh có không ít tu sĩ nhân loại, những tu sĩ nhân loại này đều là tu sĩ đỉnh cấp của thế giới này. Nơi này có đấu pháp khổng lồ như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đều chạy đến quan sát. Nhưng đối mặt với quyết đấu cảnh giới như thế, bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ có thể từ xa xem xét. Không nghĩ tới chiến trường của Cổ Vân và huyết ma trong nháy mắt lại đến nơi đây. Nhìn bộ dáng còn sót lại của huyết ma, thậm chí có không ít tu sĩ động tâm tư. Chương 1147, đánh lén, trên người huyết ma, hiển nhiên, tản mát ra khí tức vô cùng nồng đậm, hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ nhân loại chú ý. Bọn họ đi chuyến này chính là nhân cơ hội lấy được một ít chỗ tốt, có mấy tu sĩ gan lớn, lập tức độn bay lên, hướng về phía huyết ma mà độn tới. Hơn 10 tu sĩ hóa thần cảnh vừa mới đi vào huyết ma. Bên cạnh, thậm chí còn không có bất kỳ động tác gì, liền cảm giác khí huyết toàn thân cuồn cuộn, từ trong ánh mắt bọn họ hiện ra hoảng sợ, còn không đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, những tu sĩ nhân loại này nhao nhao hóa thành huyết vụ, toàn bộ bị huyết ma hấp thu vào trong cơ thể. Những tu sĩ ở xa xa quan sát, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình không quá mức vội vàng, nếu không người chết chính là bọn họ. Sau khi hấp thu những huyết vụ này, huyết ma thoáng khôi phục một ít, nhưng hắn thừa nhận trọng thương, cũng tuyệt đối không phải chút huyết phách chi lực này là có thể khôi phục. Thoáng thở phào một hơi, huyết ma lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích Cổ Vân, khiến hắn kinh ngạc chính là Cổ Vân hoàn toàn không thấy đâu, thậm chí ngay cả khí tức của Cổ Vân cũng không có. Căn cứ vào phán đoán của huyết ma, vừa rồi Cổ Vân sử dụng thần lực tấn công vô cùng mạnh mẽ, một khi kết thúc tiến công, thân thể của Cổ Vân sẽ rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu, mà lúc này Cổ Vân cũng là lúc yếu nhất, hắn chỉ cần tìm được Cổ Vân, bắt nó ra rồi cắn nuốt, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Giờ phút này, ngay cả thiên ngoại phi ma cũng không tìm được dấu vết của Cổ Vân. Hắn vốn phối hợp với Cổ Vân tiến công huyết ma, Cổ Vân đột nhiên không thấy đâu, khiến hắn có chút sợ hãi. Nếu Cổ Vân bị huyết ma giết chết, như vậy tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, thiên ma độn bay lên, muốn chạy trốn ra ngoài thế giới. Sau khi rời khỏi tinh cầu này, thiên ngoại phi ma cũng không vội vã rời đi, hắn không dám rời đi một cách tùy tiện, dù sao làm như vậy là chuyện cực kỳ đắc tội Cổ Vân, cho nên hắn quyết định ở lại nơi này một thời gian ngắn, xác nhận Cổ Vân đã chết, hoặc là sau khi huyết ma trở nên vô cùng cường đại, hắn mới rời đi. Huyết ma tìm kiếm hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện gì, hắn cứ nằm trên mặt đất như vậy, không nhúc nhích, như là đã chết, bất qua thần hồn của hắn lại không có một chút lười biếng, tìm kiếm tung tích Cổ Vân khắp nơi. Nhưng ngoại trừ những tu sĩ nhân loại cách đó không xa ra, hắn không có bất kỳ thu hoạch gì. Huyết ma có chút không hiểu, mục đích của cổ thần tộc này là gì, tiêu hao hết tất cả thần lực, đánh tan bản thân thành trạng thái suy yếu như thế, cứ như vậy biến mất. Nhìn lại các tu sĩ xung quanh, những người này đều có lòng tham, tuy vừa rồi huyết ma liên tiếp giết chết hơn 10 tu sĩ, nhưng mà bọn họ vẫn không có rời đi, những người này đều đang chờ đợi, xem có thể nhặt được chỗ tốt gì hay không. Trong mắt huyết ma lóe lên một đạo hàn quang, trong mắt huyết ma, những tu sĩ nhân loại này không có chút uy hiếp nào, ngược lại là nơi phát ra huyết phách của hắn. Những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, tuy rằng cung cấp huyết phách chi lực không phải đặc biệt nhiều, nhưng số lượng ngược lại là không ít, khoảng chừng hơn 100 tên, nếu là có thể đem những tu sĩ này giết chết, cắn nuốt hết, như vậy cũng là một khoản huyết phách chi lực không nhỏ. Khoảng nửa canh giờ sau, huyết ma lẳng lặng chờ đợi, Cổ Vân vẫn không tấn công. Đặc biệt là hắn cũng không tìm được tung tích của Cổ Vân, khiến huyết ma có chút không kiềm chế được. Đột nhiên, huyết ma độn bay đi, hướng về phía đám tu sĩ dày đặc nhất kia bay đi, hồng quang đầy trời trong nháy mắt đem phạm vi vạn trượng bao phủ lại, bất luận tu sĩ nào ở trong đó, đều không thể bỏ chạy, hơn nữa cảm nhận được loại khí tức huyết phách mãnh liệt này áp chế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, linh thể cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng bộ dáng của huyết ma. Khuôn mặt khiến người ta hít thở không thông, tuyệt đối thuộc về tu sĩ nhân loại, đáng sợ hơn chính là, chỉ cần bị huyết ma tới gần, khí huyết trên người của tất cả tu sĩ đều nổ tung, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị huyết ma một ngụm cắn nuốt sạch sẽ. Bọn họ ý thức được sự nhỏ bé và vô lực của mình, phần lớn tu sĩ đều là tông chủ một tông, một phương cự nghiệt, nhưng ở trước mặt huyết ma, bọn họ giống như con kiến hôi, tu luyện trên vạn năm, ở trước mặt huyết ma, căn bản không đáng nhắc tới. Vào giờ khắc này, bọn họ hồi tưởng lại những gian nan mà mình trải qua trong những năm gần đây, hao tốn vô số đại giới mới có tu vi hôm nay, nhưng thật không ngờ, chỉ là bởi vì lòng tham nhất thời của mình, sẽ để cho mình lâm vào trong hiểm cảnh. Sau khi liên tiếp cắn nuốt hơn 10 tu sĩ cảnh giới hóa thần, huyết ma cười ha ha ha, đám tu sĩ này đưa tới lực lượng huyết phách cho hắn, quả nhiên là kịp thời. Huyết ma trong lòng hơi có vẻ thả lỏng, ở trong lĩnh vực huyết phách của hắn, không ai có thể chạy thoát. Sau khi thôn vệ xong hơn 10 tu sĩ này, huyết ma lại độn bay trăm trượng, hướng một đám tu sĩ tiếp theo bay đi. Một tu sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị hắn nuốt vào không trung. Kế tiếp, huyết ma lại nhìn về phía một tu sĩ khác, trong lúc đó, trong mắt huyết ma lộ ra một tia ngoài ý muốn, còn không đợi hắn phản ứng xưa nay. Một đạo lực trùng kích mãnh liệt đập vào mặt, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến huyết ma hơi kinh ngạc, sau đó chuyện càng khủng bố hơn xuất hiện, tu sĩ nhân loại này thế mà động. Trên người càng bắn ra thực lực mạnh mẽ, trong phút chốc, lực trùng kích mênh mông trực tiếp chui vào ngực hắn. Một đạo lực lượng cực kỳ nóng bỏng phun trào ở ngực hắn, thiêu đốt ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Người này, chính là Cổ Vân. Sau khi thần thể rơi vào trạng thái ngủ say, Cổ Vân khôi phục linh thể, tuy rằng thần thể ngủ say, ảnh hưởng rất lớn đối với Cổ Vân, nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân không thể không mạnh mẽ sử dụng linh thể. Đây cũng là một trong những ưu thế tu sĩ nhân loại đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, tuy rằng cổ thần tộc chi thể độ khó tu luyện rất lớn, hơn nữa so với cổ thần tộc bình thường hơi yếu một chút, nhưng lại có được linh thể tu luyện, đây cũng là tu luyện bản thể Cổ Vân. Cổ Vân linh thể xuất hiện giữa các tu sĩ đứng xem khác, không khiến ai nghi ngờ, các tu sĩ đó nghe tin đến đây, không chắc biết hết. Huyết ma càng không chú ý tới Cổ Vân, đây cũng là thời cơ tốt nhất mà Cổ Vân chờ đợi. Linh hồn phượng hoàng tinh phách nóng rực nhanh chóng thiêu đốt thân thể của huyết ma, đồng thời đốt cháy ra một cái hố lớn. Thừa dịp huyết ma đang trong trạng thái suy yếu, Cổ Vân một tay bắt lấy huyết châu của huyết ma, cưỡng ép lôi ra. A, huyết ma phát ra tiếng gào thét thống khổ, huyết châu chính là tinh hoa của huyết ma, giống như đan điền của tu sĩ nhân loại, một khi mất đi, sẽ tạo thành tổn thương chí mạng cho huyết ma. Nhưng huyết ma vẫn mạnh mẽ như cũ, hai móng cào về phía Cổ Vân, mưu toan vây khốn Cổ Vân vào trong. Cổ Vân không thi triển độn pháp mà dùng lực ngạnh kháng. Soảng, liên tục ba đạo lực trùng kích, huyết ma liên tục ba lần bị va chạm nặng nề, huyết ma mất đi huyết châu, cơ hồ bị những trọng kích này làm cho sụp đổ. Huyết ma lĩnh vực của hắn trong nháy mắt nứt toác, tất cả tu sĩ nhân loại trong đó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, linh thể cũng theo đó khôi phục tự do. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Cổ Vân mạnh mẽ xung kích huyết ma, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là uy thế của cường giả thái hư cảnh mà Cổ Vân phát ra càng làm cho bọn họ hoảng sợ, trên thế giới này chưa từng có tu sĩ cường đại như thế. Chương 1148, Bạo thể, dưới sự trùng kích của Cổ Vân, thân thể huyết ma bắt đầu tán loạn, huyết ma vừa mới thức tỉnh lại mất đi huyết châu, đối mặt với Cổ Vân cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cổ Vân cũng không ham chiến, lập tức độn bay lên. Nhưng lúc này đã quá muộn, huyết ma cười ha hả. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết bản tôn sao? Bản tôn bất tử bất diệt, chỉ cần huyết châu tồn tại, bản tôn sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chiếm cứ tu sĩ khác sống lại. Mà ngươi, chắc chắn phải chết, để lực lượng huyết phách của ngươi, đến tế dưỡng huyết châu của ta đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bản thể huyết ma nổ tung, lực lượng huyết phách nóng nảy nhanh chóng bành trướng ra. Càng kinh khủng hơn là bản thể huyết ma này nổ tung, phạm vi ảnh hưởng cực nhỏ, chỉ trong phạm vi trăm trượng, điều này có nghĩa là vụ nổ sinh ra xung kích cực lớn, hơn nữa toàn bộ đều đánh vào người Cổ Vân. Trong chốc lát, huyết quang nhiễm vào phạm vi trăm trượng, linh lực Cổ Vân gần như bị trùng kích mà sụp đổ. Hơi thở nặng nề gần như khiến linh thể của Cổ Vân hoàn toàn sụp đổ. Một tiếng phượng gáy vang lên trên đỉnh đầu Cổ Vân, tất cả linh hồn phượng hoàng tinh phách đều rời khỏi cơ thể mà ra, hình thành một màn hào quang thật lớn. Nhưng trong nháy mắt màn hào quang này liền sụp đổ, linh thể của Cổ Vân bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống một ngọn núi, làm cho ngọn núi này bị phá vỡ hơn phân nửa. Thần thức Cổ Vân tỉnh táo, trong lòng thầm than một tiếng, thực lực của huyết ma này quá mạnh mẽ, nếu không có linh hồn của Phượng Hoàng tinh phách hộ thể thì e rằng linh lực của Cổ Vân đã bị hủy diệt rồi. Đây cũng là những gì Cổ Vân trải qua trong nhiều năm qua. Một trận chiến đấu hung hiểm nhất. Tuy rằng may mắn sống sót thế nhưng linh lực của Cổ Vân gần như đã tiêu hao hết, vô cùng suy yếu, e rằng rất lâu sau cũng khó có thể khôi phục lại được. Ở thời khắc cuối cùng, Cổ Vân gọi ra một con rối, đây là một con rối do linh thể mộc mị luyện chế thành, thực lực của bản thân con rối mạnh mẽ không cần nhiều lời, quan trọng nhất là mộc mị thông linh, không phải là loại không có linh trí như con rối bình thường. Theo chiến đấu kết thúc, tu sĩ vây xem chung quanh cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huyết ma sụp đổ, Cổ Vân bị thương nặng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng bởi vì vừa rồi cảnh giác, bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần Cổ Vân, chỉ dám ở phụ cận vụng trộm quan sát. Mất mấy ngày, Cổ Vân nguyên vẫn ngồi khoanh chân, không nhúc nhích. Mọi người tuyệt đối không dám khinh thường, đương nhiên cũng không dám có ý đồ với Cổ Vân, đây là một cường giả cảnh giới thái hư, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Mặc dù không có khả năng đạt được chỗ tốt gì, nhưng trên thế giới này, gần như không có tu sĩ thái hư cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để kết bạn với cường giả như vậy. Mọi tu sĩ xúm lại, yên lặng đợi đợi, coi như hộ pháp, tuy không có tác dụng nhưng ít nhất cũng ngăn được tu sĩ, yêu thú thông thường. Ước chừng qua 2 tháng, Cổ Vân mới chậm rãi mở mắt ra. Cổ Vân hiểu rất rõ chuyện bên ngoài, nếu đám tu sĩ này cưỡng ép tiến công thì Cổ Vân cũng không phải không có cách nào đối phó. Nhưng từ trước tới nay, sẽ dẫn đến thương thế của Cổ Vân càng nặng thêm. Thần thức thoáng điều tra, trừ mấy chục tu sĩ hóa thần cảnh xung quanh, thiên ngoại phi ma không thấy tung tích, hắn không ở nơi này, thật ra khiến Cổ Vân hơi an tâm một chút, nếu là dưới tình huống này, thiên ngoại phi ma nổi lên dị tâm, đối với Cổ Vân mà nói vẫn là phi thường khó giải quyết. Không thể không nói, huyết ma tự bạo thật sự là quá cường đại, có lẽ huyết ma muốn thông qua tự bạo, đồng quy vu tận với Cổ Vân, huyết châu của hắn như vậy, sẽ không chịu đựng sự khống chế của Cổ Vân, một khi bị tu sĩ cấp thấp nào đó nhận được. Rất có thể sẽ dùng huyết mạch của mình ôn nhuận huyết châu, đến lúc đó hắn thi triển một ít thủ đoạn, lại có thể giống như chính Hằng Tông, chuẩn bị sẵn sàng cho mình sau này sống lại. Cổ Vân thức tỉnh, xung quanh rất nhiều tu sĩ chú ý tới, bất quá bọn họ vẫn là xa xa trông xem thế nào, không dám tới gần người. Cổ Vân trầm giọng nói, không cần ở xa, đều tới đây đi. Mọi người nghe vậy đều vui mừng, vội vàng bay tới, nhưng khoảng cách vẫn cách xa nhau, ước chừng trăm trượng. Cổ Vân cũng không quá để ý, trực tiếp hỏi, thế giới này là nơi nào, ai có tinh đồ, phụ cận tinh vực này có tu sĩ cảnh giới thái hư hay không. Trước đó Cổ Vân chỉ muốn ở chỗ này lịch luyện một phen, cũng không có ý định định cư lâu dài, cho nên đối với tòa tinh vực này hiểu biết không phải rất nhiều. Hiện tại Cổ Vân bị thương nặng, đoán chừng phải cần thời gian rất lâu mới có thể tu luyện ở đây. Cho nên nhất định phải tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Huống chi, hiện tại tu vi Cổ Vân đã giảm mạnh, không thể không cân nhắc chu đáo chặt chẽ hơn một chút. Một lão giả mặc đạo bào màu trắng vội vàng cung kính nói. Bẩm tiền bối, thế giới này của chúng ta gọi là tiểu yêu tinh, cũng không có tiền bối cảnh giới thái hư, đây là tinh đồ của vãn bối, mong tiền bối xem xét. Cổ Vân vung tay lên, thu tinh đồ vào trong tay, hơi xem xét, gật đầu nói. Báo tên ra, đợi đến khi thương thế lão phu hơi chuyển biến tốt đẹp, có thể giải đáp cho ngươi một ít vấn đề trên tu luyện. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vãn bối Bách Lý trưởng lão, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vãn bối ở bên trong đại yêu thành, có mấy tòa động phủ, có thể cung cấp tiền bối tu luyện, mong rằng tiền bối không ghét bỏ. Các tu sĩ còn lại nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể được một gã tu sĩ thái hư cảnh hứa hẹn, đích thật là cực kỳ không tệ. Những tu sĩ như bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bình cảnh trên tu luyện, chỉ dựa vào chính bọn họ đột phá, chỉ sợ phải hao phí thời gian rất dài, nếu có tiền bối chỉ điểm. Nói không chừng có thể tiết kiệm thời gian tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Trên tinh đồ này miêu tả rất rõ ràng, kỳ thật tiểu yêu tinh này, xem như một tinh cầu vô cùng nhỏ, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, còn có năm tinh cầu này khoảng cách tương đối gần, hơn nữa diện tích lớn hơn. Ở trên tiểu yêu tinh, mặc dù tông môn đông đảo, có đại lượng tiểu tông môn, nhưng thành trì chỉ có hai, đại yêu thành cùng tiểu yêu thành. Đại yêu thành mà Bách Lý trưởng lão nói, là thành trì lớn nhất trên tiểu yêu tinh, hẳn cũng là thành trì tuyệt đại đa số tu sĩ tụ tập. Cổ Vân lại nói, các ngươi ở lúc ta bị thương, đều hộ pháp cho ta, phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ, tất cả ngày sau ta có thể trả lời các ngươi một vấn đề trên tu luyện, các ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, cần hỏi vấn đề gì. Mọi người nghe vậy, đều vui mừng quá đỗi, hứa hẹn này cũng cực kỳ trân quý. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu xuất hiện trước mặt. Sau khi bước lên phi chu, Cổ Vân để cho Bách Lý trưởng dẫn đường, sau đó một đường bay về phía đại yêu thành. Các tu sĩ còn lại cũng theo sát phía sau, trong lòng mỗi người đều hưng phấn không thôi. Ven đường, dãy núi san sát, tông môn to to nhỏ nhỏ vô số kể, số lượng yêu thú cũng nhiều hơn. Nơi đây tuy rằng linh lực không tính là nồng hậu, nhưng bởi vì có rất nhiều yêu thú tồn tại, săn giết yêu thú thu hoạch nội đan yêu thú tương đối dễ dàng, cho nên tu luyện giả tương đối nhiều, tu luyện tu sĩ cấp thấp, tiến triển cũng tương đối thuận lợi. Chương 1149, Đại Yêu Thành, ước chừng mười mấy ngày sau, phi chu đến Đại Yêu Thành, các tu sĩ đều xúm lại gần Cổ Vân, nhắm mắt theo đuôi, ngoại trừ tỏ vẻ bọn họ tôn kính ra, bọn họ vẫn muốn nói nhiều hơn một hai câu với Cổ Vân, quen mặt, dù sao tiền bối dễ nói chuyện như thế, cũng không phải là dễ dàng có thể gặp được. Cổ Vân nói, các ngươi đều lui ra đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan, sẽ thông báo cho các ngươi. Tuân mệnh, đám tu sĩ này cũng biết không thể nóng vội được, bọn họ ở trước mặt Cổ Vân, muốn lưu lại ấn tượng tốt hơn mà thôi. Vốn muốn đưa tới cho Cổ Vân không ít bảo vật, nhưng với tu vi của Cổ Vân, bọn họ lại không biết bảo vật gì có thể làm cho Cổ Vân thích, nhân cơ hội này, bọn họ ngược lại có thể trở về chuẩn bị thật tốt một chút. Nhìn những tu sĩ khác rời đi, trên mặt Bách Lý trường lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù không thể nói Cổ Vân tin tưởng hắn nhất, nhưng ít nhất hắn đã có được cơ hội tiếp xúc với Cổ Vân, nói không chừng một khi vui mừng, có thể ban thưởng cho hắn nhiều hơn một chút bảo vật. Cho dù không có bảo vật, chỉ cần là Cổ Vân tu luyện ở động phủ của hắn, cũng đủ để trấn nhiếp tu sĩ cảnh giới hóa thần khác. Tiền bối xin mời đi theo ta, ta vì ngươi chuẩn bị tốt động phủ tu luyện, tuyệt đối là động phủ cao cấp nhất bên trong đại yêu thành. Trăm dặm phía trước dẫn đường, phi chu của Cổ Vân theo sát phía sau. Khoảng trống này, Cổ Vân cũng quan sát sơ qua đại yêu thành một chút, đây là một tòa thành chỉ có diện tích vô cùng khổng lồ, ước chừng hơn 100 vạn dặm, trong đó bao gồm rất nhiều dãy núi. Bất quá trên những ngọn núi này đều đã bị các tu sĩ chiếm cứ, hầu như không có cỏ cây bình thường, rậm rạp chằng chịt đều là cửa vào động phủ. Hơn nữa thành chỉ khổng lồ trăm vạn dặm bị một tường vây rất cao vây quanh, tường vây này có thể ngăn cản đại bộ phận yêu thú xâm lấn, cho nên đại yêu thành đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, cũng là phi thường an toàn. Bách Lý trưởng giải thích, tiền bối, ngôi sao này được gọi là tiểu yêu tinh, là bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú, phẩm giai không tính là quá cao, địa phương vắng vẻ, lại tương đối nhỏ hẹp, tất cả được gọi là tiểu yêu tinh. Đại bộ phận tu sĩ đối với tiểu yêu tinh hứng thú không lớn, từ từ do các tu sĩ ở chỗ này tụ tập thành hai thành trì, một cái gọi là đại yêu thành, một cái khác gọi là tiểu yêu thành. Tu sĩ đại yêu thành đông đảo, các loại phẩm giai tu sĩ đều có, truyền thừa lâu đời, đại bộ phận tiểu yêu thành đều là tu sĩ cảnh giới trên linh đan cảnh, tương đối phong bế, không có đại yêu thành dễ dàng tiến vào như vậy. Rất nhanh, hai người tới gần một động phủ này ở đỉnh cao nhất của một ngọn núi trung tâm đại yêu thành, trong phạm vi ngàn trượng, không có động phủ khác, ngược lại là thập phần yên tĩnh. Tiền bối, đây là động phủ ta chuẩn bị cho ngươi, nếu tiền bối có bất kỳ cần gì, mặc kệ là bảo vật hay là linh thạch, đều có thể trực tiếp báo cho ta biết. Cổ Vân gật đầu, làm phiền rồi, bố trí thoáng một chút cấm chế động phủ, Cổ Vân liền lập tức tiến vào trong động phủ, vẫn như cũ lưu lại Khôi Lỗi đóng ở bên ngoài động phủ, còn có Bích Long tiềm phục ở cửa vào động phủ, cho dù là có tu sĩ cảnh giới thái hư nhân lúc cháy nhà hôi của, đều có đến mà không có về. Động phủ này vô cùng rộng rãi, cấu tạo cũng vô cùng hợp lý. Cổ Vân ở trong linh thú thất thoáng bố trí, tiếp tục thuần dưỡng linh trùng. Nửa canh giờ sau, Cổ Vân đã ở trong phòng tu luyện nhắm mắt tu luyện, lần này Cổ Vân thừa nhận thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, thần thể cần thời gian dài bế quan tu luyện, để chậm rãi khôi phục thần lực. Linh thể bị hao tổn nặng hơn một chút, nhưng cũng không có tổn thương đến căn cơ. Thông qua trận chiến này, Cổ Vân cũng cảm ngộ được rất nhiều. Lúc này bế quan tu luyện, không đơn thuần là vì khôi phục tu vi và linh thể của bản thân, càng quan trọng hơn là lập tức đốn ngộ, trải đường cho bước tiến tiếp theo. Thật ra đối phó huyết ma, Cổ Vân có rất nhiều phương pháp khác, nhưng loại phương pháp này lại là trực tiếp nhất, có thể khiến Cổ Vân rơi vào hiểm cảnh, liều chết chiến một trận với huyết ma nhất. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm này, để Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều, bất quá linh thể khôi phục vẫn là một quá trình dài dằng dặc. Đương nhiên, hiện tại Cổ Vân chỉ ít có 8 phần 10 tu vi, cho nên cũng không nóng nảy. Thần thể khôi phục quá chậm, dù sao thu hoạch thần lực cũng cực kỳ chậm chạp, trừ phi Cổ Vân giết chết cổ thần tộc khác, trực tiếp cắn nuốt thần lực của hắn, nếu không rất khó trong thời gian ngắn khôi phục thực lực vốn có của thần thể. Cổ Vân truyền âm, Bách Lý Trường Phi nhanh chóng đi tới trước động phủ, cung kính nói. Tiền bối có gì cần vãn bối làm không? Thật ra, để chờ đợi lần triệu hoán này, Bách Lý Trường có thể nói là chăm chảo gãi tim, dù sao một vị đại tu sĩ như vậy đang ở trong động phủ của mình, lại không có biện pháp tiếp cận, quả thực khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, dù sao bình cảnh của hắn đã có thời gian 300-400 năm. Cổ Vân đánh giá trăm dặm, thoáng trầm ngâm, bình cảnh của ngươi, ta đã biết được, nơi này có chút đan dược, sau khi ngươi phục dụng, sẽ đột phá những bình cảnh này. Bách Lý Trường nhận lấy bình nhỏ mà Cổ Vân ném tới, mặt lộ vẻ vui mừng, một vị đại tiền bối như vậy, đương nhiên sẽ không lừa gạt hắn, nhưng thực lực của vị tiền bối này, cũng quả nhiên là quá mức cường đại, vậy mà có thể hiểu rõ bình cảnh của hắn, thật sự là khó được. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, vãn bối đều sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Vân gật đầu nói, được rồi, ta sẽ tạm thời định cư một đoạn thời gian ở động phủ này của ngươi, nếu như có chân bảo gì, có thể lấy ra cho ta nhìn một cái, nếu như để cho ta hài lòng, ta sẽ không lấy không. Tiểu yêu tinh tuy rằng bình thường, nhưng nói không chừng sẽ có chân bảo hiếm thấy gì đó, Cổ Vân nếu như định tiếp tục ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ thuận tiện nhìn một cái. Bách Lý Trưởng vốn đang buồn phiền, làm sao mới có thể khiến Cổ Vân chú ý mình nhiều hơn một chút, không ngờ Cổ Vân lại đưa ra yêu cầu này, lập tức vỗ ngực nói. Tiền bối yên tâm, việc này cứ để cho vãn bối lo, vãn bối tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Được rồi, người đi thông báo cho tu sĩ khác, ta đã đáp ứng bọn họ, sẽ không nuốt lời. Bách Lý Trưởng lão mặc dù đối với cái này có chút không thích, nhưng mệnh lệnh của Cổ Vân lão là không thể nào cự tuyệt, cung kính nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối hiện tại liền đi thông báo. Mặc dù chức trách của Bách Lý Trưởng là thông báo cho tất cả tu sĩ, nhưng khi mỗi tu sĩ đến, vẫn có một số thứ tự trước sau, tu sĩ giao hảo với Bách Lý Trưởng lão, đương nhiên sẽ ưu tiên đạt được cơ hội này. Những tu sĩ xa lánh kia, sau khi biết được tin tức này, lập tức phi độn chạy đến, nhưng bọn hắn cũng không dám dễ dàng bái kiến Cổ Vân, chỉ có thể chờ đợi Bách Lý Trưởng an bài. Trong lúc nhất thời, địa vị Bách Lý Trưởng lập tức tăng trưởng không ít, những tu sĩ không quá quen thuộc trước kia, cũng đều dùng giọng điệu nịnh nọt đến đây bái kiến, đưa lên lễ vật chân quý. Dù sao sau lưng Bách Lý Trường là một cường giả thái hư cảnh, tuy các tu sĩ này biết rõ Bách Lý Trường và đại tu sĩ kia quan hệ không quá tốt, nhưng Bách Lý Trường lại là tu sĩ duy nhất có thể tiếp xúc với Cổ Vân. Chương 1150, Bảo vật cung phụng, Không bao lâu sau, Bách Lý Trưởng dẫn một tu sĩ đến đây, người này tuổi tác khá lớn, nhìn thấy Cổ Vân lập tức quỳ lại nói. Bái kiến tiền bối. Tiền bối, đây là Thu Sở đạo hữu, hắn ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, cho nên ta cố ý dẫn hắn tới bái kiến tiền bối đầu tiên. Ngươi lui ra đi, về sau ngươi không cần đến đây, để cho bọn họ tự mình tới là được, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Cổ Vân nói thẳng. Bách Lý Trưởng nghe vậy, trong lòng cả kinh, những tính toán nhỏ nhặt trong lòng hắn, hẳn là khiến vị tiền bối này có chút bất mãn, lúc này quỳ xuống nói. Vãn bối biết sai, mong tiền bối bớt giận. Cổ Vân lại nói, ngươi có thể quyết định trình tự bọn họ tới gặp ta. Nghe được lời ấy, Bách Lý Trưởng mới thoáng yên tâm một chút, xem ra tiền bối này cũng không có triệt để từ bỏ hắn, chuyện mờ ám trong này, tiền bối hẳn là biết rõ. Đa tạ tiền bối, vãn bối hiểu rồi. Bách Lý Trưởng hốt hoảng rời đi, trong lòng cân nhắc rất nhiều, hắn đã quyết định nhất định phải an bài chu toàn việc này, tiền bối đã tín nhiệm mình như thế, tuyệt đối không thể lại để cho tiền bối tức giận, nếu không 10 cái mạng của mình cũng không đủ để tiền bối tức giận một lần. Trăm dặm dài rằng giặc về sau, Cổ Vân quan sát lão giả trước mắt này một chút, trầm giọng nói. Bình cảnh của ngươi ở chỗ lịch luyện quá ít, có lẽ tiểu yêu tinh này không có quá nhiều đối thủ cường đại, để ngươi có thể lịch luyện, ta đề nghị ngươi rời khỏi tiểu yêu tinh, ra ngoài lịch luyện một phen, có lẽ sẽ có đột phá. Thu Sở nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh, chính mình cũng không nói gì, tiền bối liền có thể nhìn thấu bình cảnh tu luyện của mình. Nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là để hắn bỏ qua cuộc sống tu luyện nhẹ nhõm hiện tại, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Bất quá nếu tiền bối đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, ngươi lui ra đi. Thu Sở nghe vậy, vội vàng nói. Vãn bối có một bảo vật hiến cho tiền bối, mong rằng tiền bối không ghét bỏ. Nói xong, Thu Sở từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân mở ra xem sơ qua, lại ném trở về. Yêu đan của Thủy Giao đích xác phi thường chân quý, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ thái hư cảnh có trợ giúp, bất quá đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, ngươi lấy về đi. Thu Sở nghe vậy, hơi sững sờ, đang tìm kiếm bảo vật cung phụng, hắn thật sự không có tốn hao quá nhiều tâm tư, bất quá món bảo vật này đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý, không nghĩ tới tiền bối nhìn thoáng qua liền ném trở về. Bảo vật đưa tặng bị tiền bối cự tuyệt, điều này làm cho Thu Sở có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu không phải sớm được tiền bối chỉ điểm, hắn chỉ sợ hoài nghi tiền bối chỉ điểm căn bản chính là tùy ý nói. Trong lòng hơi tiếc nuối, Thu Sở nặng nề rời khỏi nơi này. Vừa mới rời khỏi động phủ không xa, đã nhìn thấy Bách Lý Trưởng lão đang chờ hắn. Cùng với Bách Lý Trưởng lão còn có mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần khác. Mấy người kia đều là bạn tốt của Bách Lý Trưởng lão, quan hệ tốt với nhau, cũng chính vì Bách Lý Trưởng lão nên mới để cho bọn họ sớm tụ tập ở chỗ này, có thể nhận được chỉ điểm của nhóm Cổ Vân đầu tiên. Dù sao được chỉ điểm sớm một chút, có lẽ sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Phía sau còn có hơn 100 người, nói không chừng tiền bối đối với chuyện này phiền chán, không có quá nhiều kiên nhẫn. Thu đạo hiếu, tiền bối làm sao chỉ điểm cho ngươi? Thu đạo hiếu, nhìn ngươi có chút rầu rĩ không vui. Thu đạo hiếu, tiền bối có ban cho ngươi đan dược hay không? Thu Sở thở dài một hơi nói, tiền bối đã chỉ ra chỗ bình cảnh của ta. Nếu đã chỉ điểm cho ngươi, vì sao sắc mặt lại không tốt như thế? Ta lấy ra một viên nội đan thủy giao tặng cho tiền bối, kết quả tiền bối nói hắn không cần vật này, lại để cho ta cầm trở về. Nội đan thủy giao, không ít tu sĩ nghe vậy đều hít sâu một hơi, tuy rằng trên tiểu yêu tinh có rất nhiều yêu thú, nhưng số lượng thủy giao vẫn rất ít, săn giết thủy giao thu hoạch nội đan càng là không dễ dàng, cho nên giá trị nội đan thủy giao cũng là phi thường đắt đỏ, tiền bối ngay cả vật ấy cũng chướng mắt. Ánh mắt quả nhiên là cực cao. Bách Lý Trưởng trầm giọng nói, nội đan thủy giao chân quý đối với những tu sĩ cảnh giới hóa thần chúng ta, nhưng mà tiền bối có tu vi bực nào, ngày đó tiền bối xuất thủ sắc bén, chư vị cũng đều nhìn thấy, làm sao có thể thích loại bảo vật cấp thấp này. Thu Sở lại nói, nguyên văn tiền bối nói, có lẽ tu sĩ thái hư cảnh bình thường cầm nội đan này có chút tác dụng, nhưng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Tiền bối thật sự đã nói qua loại lời này. Tiền bối này khẳng định không phải là tiền bối thái hư cảnh sơ kỳ, rất có thể là tiền bối thái hư cảnh trung kỳ. Loại tiền bối phẩm giai này, tại Hoàn Tinh tinh vực, cũng không có mấy người. Tiền bối có thể định cư ở đây một đoạn thời gian, chính là may mắn của chúng ta, nếu như có thể lấy ra bảo vật để tiền bối hài lòng, tuyệt đối có chỗ tốt lớn. Tâm tư của mọi người rất nhanh liền trở nên phiêu tán, ánh mắt của vị tiền bối này cao như thế, nếu có thể lấy ra bảo vật để hắn thỏa mãn, thậm chí là ưa thích. như vậy chỗ tốt lấy được, tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Bách Lý trưởng lão nói, các vị đạo hữu, nhanh đi bái kiến tiền bối đi, không cần chờ đợi ở đây nữa, mặc dù ta có dặn các ngươi tuần tự trước sau, nhưng lại không có quyền lực khác. Bách Lý đạo hữu, ngươi vẫn là thông báo cho tu sĩ khác đến đây, cơ hội chúng ta bái kiến tiền bối, chỉ có một lần như vậy, nếu là lấy ra bảo vật quá kém, tiền bối chướng mắt, chẳng phải là quá đáng tiếc. Đúng đúng đúng, Bách Lý đạo hữu, ngươi trước tiên mời tu sĩ khác đến đây đi. Thu Sở một mặt khóc tang, vốn dĩ hắn có quan hệ tốt nhất với Bách Lý trưởng, mới là người đầu tiên đến bái kiến tiền bối, không ngờ lại là loại kết quả này. Chư vị đạo hữu, không cần nóng vội, kỳ thật ta vẫn có cơ hội bái kiến tiền bối. Bách Lý trưởng lão nói, chỉ cần bảo vật của các ngươi đủ tốt, ta có thể thay mặt chuyển giao cho tiền bối, chỉ cần tiền bối thích, nói không chừng còn có thể tiếp kiến các ngươi lần thứ hai. Nghe được lời ấy, trong lòng Thu Sở mới thoải mái một chút. Cổ Vân ngồi xếp bằng, rất nhanh lại có tu sĩ thứ hai từ xa xa bay đến, sau khi cung kính hành lễ, nói với Cổ Vân. Vãn bối Phượng Thương Nam, bái kiến tiền bối. Ngươi họ Phượng, Cổ Vân khép hờ hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra một tia khác thường, từ sau khi rời khỏi thế giới thần vương, lần đầu tiên Cổ Vân gặp được dòng họ Phượng, loại dòng họ này thật sự là quá ít. Vãn bối họ Phượng, cũng không phải tu sĩ bản địa, theo gia truyền ghi lại, gia tộc vãn bối có huyết mạch Phượng Hoàng, bất quá chưa hẳn là thật. Chỉ là nghe đồn mà thôi. Cổ Vân gật đầu nói, sở dĩ hắn tương đối để ý đến dòng họ này, có lẽ là bởi vì Phượng Giao Nguyệt. Cổ Vân rất nhanh quét sạch suy nghĩ trong đầu, thoáng dò xét người này một chút rồi nói. Bình cảnh trước mắt của ngươi là bởi vì linh lực không đủ dẫn đến mà thành, chỗ ta có mấy trái linh quả cường đại, sau khi ngươi dùng, liền có thể đột phá bình cảnh trước mắt, bất quá với tu vi của ngươi bây giờ, muốn tiến giai thái hư cảnh, chỉ sợ phi thường khó khăn, đầu tiên phải giải quyết vấn đề linh lực của ngươi không đủ. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cổ Vân vung tay lên, ba quả linh quả đỏ rực bay vào trong tay Phượng Thương Nam. Cảm nhận được linh lực bàng bạc bên trong linh quả, vậy mà Phượng Thương Nam suýt nữa chảy ra nước, sức hấp dẫn của linh quả này đối với hắn thật sự quá lớn. Hắn cảm giác được, tất cả tế bào toàn thân đều khát vọng linh lực bên trong linh quả, hận không thể lập tức đem ba linh quả này thôn phệ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1151, giảng đạo, ba quả này chính là ba quả đỏ thẫm nổi danh, linh lực dư thừa, vô cùng hiếm có thể cung cấp lượng lớn linh lực trong thời gian ngắn. Đương nhiên, vì linh lực cung cấp quá nhanh, nhiều tu sĩ thậm chí không kịp tu luyện sẽ tiêu hao sạch sẽ, nên chỉ có thể dùng để luyện chế linh đơn, nhưng trợ giúp với tu sĩ này lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.